Câu nói của ông giáng thêm một đòn nữa vào trái tim ba anh em chúng tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net